Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 53, chiều nay không phải học hửm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phòng tập đa năng gần với căng tin, nên một số sinh viên tranh thủ giờ giải lao, đi ra đó mua đồ uống. Mạn Nhiên rủ Nhã Yến Kỳ đi mua nước, vừa hay Vương Phong nghe được. Anh gọi lớn, này cô bé Mộng Du, mua giúp tôi một chai nước lọc nhé. Mạn Nhiên nhìn quanh, phát hiện Vương Phong đang gọi mình. Hừ, cô bé Mộng Du gì chứ? Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ chuyện ở khách sạn. Phen này tại đời rồi, Mạn Nhiên lấy tay che nửa tầm mắt, vội kéo Nhã Yến Kỳ xoay người rời đi. Cô bé Mộng Du, là thầy Vương gọi cậu đó sao? Hình như là vậy đó. Cô cười cười, Nhã Yến Kỳ vậy mà không thắc mắc thêm, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Mạn Nhiên thở phào, nếu cô ấy cứ tra hỏi, cô không biết nói thế nào nữa. Vương Phong nhận chai nước mát từ trong tay Mạn Nhiên, mở ra uống một hơi dài. Anh nháy mắt với cô gái trước mặt nói, cảm ơn cô bé Mộng Du nhé. À cô bé Mộng Du này, lần trước em bị sửa cắn, đã hoàn toàn bình phục chưa? Mạn Nhiên hai tay chống nạnh oán trách người đàn ông đang trêu chọc mình. Cô cười nham nhở, nhắc nhẹ Vương Phong, em có tên mà, đồng Mạn Nhiên đó, sau này thầy hãy nhớ thật kỹ vào. Sao thầy cứ gọi em là cô bé Mộng Du mãi thế? Bỗng chốc Vương Phong cảm thấy cô gái này thật đặc biệt. Nhất là khi anh cảm nhận được cô với Tôn Bách Thần có một mối liên kết nào đó. Anh ghé lại gần Mạn Nhiên một chút, giọng đầy mờ ám. Không gọi là cô bé Mộng Du nữa. Vậy tôi gọi em bằng một cái tên khác nhé. Hắn chững lại vài giây để lục lại trí nhớ của mình. Ừm hồm, mèo hoang, tạp dề vịt vàng, bé con đanh đá, em thích tôi gọi bằng cái nào? Một bên khóe môi của Mạn Nhiên bắt đầu giật giật, dù đã cố che giấu đi tâm trạng hoang mang cực độ, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cái nhìn tinh tường của Vương Phong. Đúng là làm việc lén lút thường hay trột dạ. Cô chỉ mới lướt qua đôi mắt của anh thôi đã giật bắn mình, miệng ấp a ấp úng. Thầy, thầy đang nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả. Khụ khụ, thầy cứ gọi em là Mạn Nhiên là được mà. Nói xong cô vội chạy đi chỗ khác, đôi tay không kìm chết được đưa lên vò rối mái tóc. Mạn Nhiên ngồi ở một góc phòng tập đa năng, vô thức cắn móng tay trong sự lo lắng. Nghe cách nói chuyện của Vương Phong, có lẽ nào anh đã biết hết mọi chuyện liên quan giữa cô và Tôn Bách Thần rồi phải không? Hay là Vương Phong chỉ mới nghi ngờ, nên cố tình tìm cách thủ cô? Trời ơi đồng Mạn Nhiên, mày phải làm sao đây? Mạn Nhiên bứt rứt mãi không yên. Buổi sáng Nhã Yến Kỳ học xong tiết giáo dục thể chất thì về ký túc xá, Mạn Nhiên ở lại thư viện tìm kiếm tài liệu đến tận trưa. Xong việc cô liền lên văn phòng của Tôn Bách Thần. Cô không báo cho hắn trước vì muốn đem đến sự bất ngờ. Chiều nay không phải học hửm. Không ạ, Tôn Bách Thần đang ghi chép gì đó vào sổ ghi chú, Mạn Nhiên chỉ biết ngồi ở một bên đợi. Hắn nói chuyện mà không hề ngước lên nhìn cô, khiến Mạn Nhiên có chút buồn rầu. Nè, anh không hỏi vì sao em lên đây hả? Vì sao? Hắn vẫn chăm chú ghi chép. Em nhớ anh đó, cô bộc bạch. Mạn Nhiên chống hẳn hai tay lên bàn, chồm người nhẹ về phía trước quan sát từng bộ phận trên khuôn mặt hắn. Mà cái tên Tôn Bách Thần kia vẫn chẳng có phản ứng gì, ậm ừ một tiếng cho qua chuyện. Ừm, cách chương.